You Love Me Forever, chương 26, lý do là gì? 2. Góc truyện audio.com. Chấm, cậu thử nói lý do xem nào. Được, nhưng đừng sốc nhé. 6 giờ sáng, lạch cạch tiếng bát đũa. Hoáp, Lệ Yến Chi bước xuống ngáp một cái dài. Nhìn thấy mẹ hắn đang dọn bàn ăn sáng. Nó bước xuống, bác, để con phụ một tay. Ồ sao cô ngủ thêm chút nữa? Dậy sớm vậy con, thôi con phải về sớm cô bố mẹ lo ạ, chắc là do đêm qua trò chuyện với hắn lâu quá lại thành gấu trúc mất rồi. Hai, con xin phép, vừa chua đầu xin phép thì có tiếng gọi to làm Lệ Yến Chi giật mình. Cậu quốc bộ về à, chờ đó tôi lấy xe. Thôi, phiền lắm, cảm ơn, .. Lệ Yến Chi, sao mày lại giận bố mẹ mày chứ? Đây cô phải là cuộc giao dịch trao người nhằm mục đích thăng thức gì đấy? Đó chỉ là hiểu lầm. Tất cả là hiểu lầm rằng Lệ Yến Chi chính là vị hôn phu định ước của Lê Gia. Vì biết gia cảnh công ty riêng gặp trục trặc sắp phá sản. Bố đã phải sang cầu cứu với gia đình hắn. Vì việc này mà đánh đổi hạnh phúc con gái. Thực sự chi cô giận bố mẹ nữa. Ngược lại càng thương ông bà hơn. Họ vất vả nhiều rồi. Cách chương.